Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4800, C4800, chương 4800. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau vẫn khá yên ổn, không có ai tới quấy rầy anh, nhưng tương tự, anh cũng không được rời khỏi nơi ở nửa bước. Lâm Chính đã hồi phục, anh thấy nhàm chán, điện thoại cũng hết pin, đành ngồi trước cửa, nói chuyện với hai người canh gác để giết thời gian. Này người bạn, các anh tới Thần Hòa Đảo từ khi nào vậy? Lâm Chính cầm một nắm dưa, ngồi xuống vừa cắn vừa hỏi. Hai người canh chừng liếc nhìn anh rồi hừ giọng, mặc kệ anh. Lâm Chính cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười. Người anh em, gần đây có vẻ mất ngủ nhì nên ban ngày không có tinh thần thế kia. Đến tối thì lại tinh thần phơi phới đúng không? Chép mới luôn có tải, trùng trở viện, VN. Dứt lời, người đứng bên trái khẽ chố tròn mắt với vẻ kinh ngạc. Sao anh biết, đùa nhau chắc? Các anh quên mất tôi là ai rồi sao? Hai người nghe thấy vậy thì nhìn nhau. Nói xem, bệnh của tôi phải chữa trị như thế nào? Rất đơn giản. Lâm Chính mỉm cười, vừa nói chuyện vừa thăm dò thông tin liên quan tới Thần Hòa Đảo. Hai người biết người này là thần y nổi tiếng nên khi nói chuyện cũng chẳng có gì kiêng dè. Và thế là họ bị Lâm Chính lôi vào câu chuyện của mình mà không hề hay biết. Đúng lúc này, ầm ầm, Thần Hòa Đảo khẽ rung lên. Sau đó là tiếng gào thét đau đớn phát ra từ thánh nữ đường. Á, tiếng hét vang vọng khắp đảo, hai người canh gác chỗ ở của Lâm Chính cũng giật mình. Âm thanh gì vậy? Lâm Chính tò mò hỏi. Thánh nữ lại phát bệnh. Một người trầm giọng, phát bệnh sao? Lâm Chính giật mình nhưng lập tức hiểu ra. Có lẽ do thánh nữ cố tình làm vậy để lừa gạt những người trên đảo, giấu họ về tiến trình chữa bệnh của mình. Cô gái này mưu kế quá. Nói chuyện một lúc, hai người nhận được phương thuốc của Lâm Chính thì vui mừng chạy đi bốc thuốc. Lâm Chính thấy không còn sớm nữa, bèn về phòng đi ngủ. Ngày thứ ba, Thần Hỏa Tôn Giả đã xuất quan. Thần Hỏa Tôn Giả xuất quan gây chấn động cả hòn đảo. Tất cả đều tập trung ở điện Thần Hỏa, cung kính đón Tôn Giả xuất quan. Bên trong và bên ngoài điện có hàng nghìn người. Tất cả đều mặc đồ đỏ trông vô cùng hoành tráng. Lâm Chính, người bị cho rằng giết chết đệ tử của Thần Hỏa Tôn Giả, được gọi tới. Theo như Trương Thất Giả miêu tả thì thực lực của Hỏa Thần Tôn Giả mạnh hơn Lâm Chính rất nhiều lần. Nếu như hai bên mà đấu nhau thì Lâm Chính chết chắc. Cũng may là đã xử lý được Thần Hỏa Thánh Nữ, nên anh tin rằng cô ta sẽ nói đỡ cho anh vài câu tốt đẹp khi ở bên cạnh Thần Hỏa Tôn Giả. Thần Y Lâm đã tới. Tiếng hô vang lên, Lâm Chính bước vào đại điện. Anh ngước nhìn, Thần Hỏa Thánh Nữ đang đứng dưới, ở vị trí cao nhất là một người đàn ông trung niên ở trần, mặc một chiếc quần da màu đen với mái tóc đỏ rực lửa. Người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp nổi cuồn cuộn, những đường hoa văn màu đỏ bao trùm cơ thể. Ông ta có nước da cũng màu đỏ và trên trán là hình một ngọn lửa. Trông ông ta vô cùng khí thế, giống như một vị thần lửa thời cổ đại vậy. Biểu cảm của ông ta trông vô cùng uy nghiêm, ông ta nhìn xuống. Có cảm giác vô cùng áp lực, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hóa ra đây chính là Thần Hỏa Tôn Giả. Bái kiến Tôn Giả, Lâm Chính chắp tay, cách chương.